Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, công chúa Trấn Quốc. 33. Trình Cẩm Vân bị lực lượng vô hình vẫy trên đất. Có vật gì hung hăng đè nàng, để cho nàng không cách nào xoay mình, không cách nào nhúc nhích. Dường như cái thế giới này thời gian đọng lại, chỉ còn lại suy nghĩ của nàng còn có thể vận chuyển. Cảm giác này liền cùng ban đầu ở trong cung, bị quét vào trong hồ một dạng. Minh Thù lôi kéo một cây cây mây xuất hiện, tại từ chủ quỷ dị trong tầm mắt, đá rơi xuống trong tay Trình Cẩm Vân vũ khí. Mặt mỉm cười trói nàng lại ngừng một lát loạn đánh, lại thiếu một bàn mãn hán toàn tịch, không đánh một trận sao được. Trình Cẩm Vân đau nhức toàn thân, chỉ có thể để mắt thần trừng cô gái trước mặt. Trọng sinh trở lại xui xẻo nhất chính là gặp Minh Thù. Nàng liền giống như khắc tinh của mình. Tất cả mọi chuyện, chỉ cần có nàng tham dự, đều sẽ trở nên có cái gì không đúng lên. Thẩm sứ, ngươi có bản lãnh cùng ta đơn độc đánh một trận. Trình Cẩm Vân giãy giụa trên người cây mây, tức giận hướng về phía Minh Thù giống. Đánh lén có tài ba gì? Mới vừa rồi nàng chỉ thiếu một chút liền có thể giết chết từ chủ. Hoàn thành sư phụ nàng dặn dò. Không dám a. Minh Thù lắc đầu, cười nói. Ta hiện tại có thể cũng không như ngươi vậy lợi hại. Ta nào dám cùng ngươi đơn độc đánh. Về phần đánh lén, ta cái này cũng không phải là học ngươi sao? Trình tiểu thư nói là chính mình không có bản lĩnh. Trình Cẩm Vân bị nghẹn một chút. Tiểu sứ, từ chủ cảm thấy như vậy Minh Thù rất xa lạ. Hắn không nhận biết nàng. Không phải là hắn trong trí nhớ cái tiểu cô nương kia. Minh Thù ngẩng đầu, khẽ mỉm cười. Từ chủ, cẩn thận phía sau nha. Xa lạ lại khuôn mặt quen thuộc, để cho từ chủ có chút hoảng hốt. Dường như không nghe thấy Minh Thù nhắc nhở. Các tiểu yêu tinh xông phá thần thiên từ phòng tuyến, giơ đủ loại đủ kiểu vũ khí, che ngợp bầu trời hướng về bên này tràn lên. Sát cơ tứ phía, Minh Thù nâng trán, xem ra cần phải tự sát một lần. Dừng tay. Các tiểu yêu tinh theo thanh âm này đồng thời dừng lại. Tất cả mọi người theo thứ tự dừng động tác lại, bao gồm Hỏa Hồ. Hắn nhanh chóng rút về trước đây sơn động, quỳ một chân xuống, cung kính vừa sợ. Vương. Tiếp theo chính là tất cả các tiểu yêu tinh quỳ xuống kêu vương. Âm thanh chấn nhiếp sơn thôn. Sơn động rất an tĩnh, cũng không có yêu xuất hiện. Nhưng trong sơn động tản mát ra khí tức, khiến người ta run sợ. Bọn họ đều cho là Hỏa Hồ là vương. Ai biết trong sơn động còn có một con đại yêu tinh. Hơn nữa cái này đại yêu tinh âm thanh rất quen thuộc a. Thái tử điện hạ, từ chủ cùng Minh Thù ý tưởng đồng bộ. Bên trong hang núi này truyền tới âm thanh, không là người khác, chính là mất tích thái tử. Thật tốt thái tử không làm, chạy tới làm cái gì đại yêu tinh. Người khoác huyết sắc áo khoác ngoài nam tử chậm chạp từ trong bóng tối đi ra. Hắn mỗi đi một bước dưới chân tựa hồ cũng khai ra huyết liên. Rồi rào yêu khí đập vào mặt, hắn sắc mặt như thường, cũng không nhiều lắm thay đổi, duy chỉ có đôi tròng mắt kia, đã biến thành diêm rúa lẳng lơ màu vàng kim, thật sự là thái tử. Có người lẩm bẩm, chuyện gì xảy ra a? Có người mê mang, thái tử vì sao lại ở chỗ này cùng yêu? Có con tin nghi, thần thiên từ người đều bối rối. Sư đệ, đã lâu không gặp a. Bọc một thân hắc bào lão giả theo thái tử phía sau chuyển ra. Có phải hay không là thật bất ngờ, đột nhiên xuất hiện lão giả, để cho mọi người càng thêm mộng bức. Nhưng thần thiên từ một ít lão nhân, nhưng là kinh hãi nhìn lấy người này. Sư phụ, Trình Cẩm Vân lẩm bẩm một tiếng, sau đó quát to một tiếng. Sư phụ, cứu ta. Lão giả hơi ghét bỏ nhìn về phía Trình Cẩm Vân. Phế vật. Hư việc nhiều hơn là thành công. Trình Cẩm Vân sắc mặt nhất thời trắng nhợt, giải thích, sư phụ, ta chỉ thiếu một chút thành công. Nếu như không phải là nữ nhân kia cản trở, nàng đã sớm hoàn thành. Lão giả lạnh rên một tiếng, không để ý tới nữa Trình Cẩm Vân. Sư đệ, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội lựa chọn, đầu hàng hoặc là chết. Ngươi chọn cái nào? Mọi người càng mộng bức. Đây là cái tình huống gì? Duy chỉ có từ chủ không cảm thấy ngoài ý muốn. Theo hắn phát hiện Trình Cẩm Vân võ công hết sức quen thuộc sau. Trước không nghĩ ra một vài thứ, đều nghĩ thông rồi. Sư huynh, đã lâu không gặp, từ chủ âm thanh nặng nề. Ta không nghĩ tới, ta còn sống đi, lão giả cười lớn ha ha. Ban đầu các ngươi đem ta đá ra ngoài thần thiên từ thời điểm. Có thể có nghĩ qua sẽ có một ngày như vậy, quả thật không nghĩ tới. Từ chủ thần sắc trầm thống, không nghĩ tới sư huynh sẽ đem những thứ này yêu thả ra. Người biết chúng nó sẽ cho thiên hạ này tạo thành kết quả như thế nào sao sư huynh người trước? Kia những thứ kia đại nghĩa đều đi nơi nào, hắn lấy là sư huynh năm đó liền chết. Cho nên long mạch bị hủy, yêu tộc xuất thế, hắn đều không có hướng về thân thể hắn nghĩ. Đại nghĩa ha ha ha ha, nếu không có yêu tướng giúp, năm đó ta đã chết rồi. Các ngươi những thứ này người dối trá, còn không bằng yêu tới quả thực. Lão giả vẻ mặt âm độc hung tàn. Sư đệ, ngươi không phải là luôn muốn thiên hạ thái bình sao ta liền khăng khăng không như ngươi nguyện. Ta muốn ngươi xem cái này thiên địa sụp đổ. Sơn hà nhuốm máu, nhân vật phản diện lời nói hùng hồn luôn là đặc biệt nhiều. Minh Thù ngáp một cái, nhất thời hồi lâu là kéo không rõ lắm. Nàng chuẩn bị tìm một chỗ ngồi xuống. Thái tử như có phát hiện, hướng nàng bên kia liếc mắt nhìn. Hai cái tiểu yêu tinh không biết từ đâu mà xách băng đá thả vào Minh Thù trước mặt. Sau đó là bàn, ăn vặt, thanh trà, đầy đủ mọi thứ. Dĩ nhiên lúc này phần lớn người sự chú ý đều tại lão giả và trên người từ chủ. Minh Thù lại đứng ở tương đối vòng ngoài địa phương. Trừ bỏ bị trói thành bánh chưng Trình Cẩm Vân, không có bao nhiêu người chú ý tới nàng bên này dị thường. Mộ Hoài mặt lạnh chạm ở đối diện Minh Thù. Lạnh như băng hỏi, người và hắn quan hệ thế nào, tình huống như thế? Còn chuẩn bị cho nàng những thứ này. Quan hệ có thể kém ta cảm thấy đi. Minh Thù cầm lấy trên bàn điểm tâm. Sâu nghĩ chốc lát, nói, thái tử có thể phải hại ta. Mộ Hoài bấm lên tay nàng. Muốn hại ngươi, ngươi còn dám ăn, hạ độc loại thủ đoạn này. Ngươi cảm thấy đường đường một nước thái tử kiêm yêu vương biết. Sẽ. Dùng, nàng đã chết thẩm sứ nhưng là không còn rồi. Bất kể thái tử phải làm cái gì, hắn cũng không có khả năng hạ độc. Không cho phép ăn, Mộ Hoài theo trong tay Minh Thù cướp đi điểm tâm. Có thể là cảm giác mình hành vi có chút không ổn. Hắn nhanh chóng giải thích, ta đáp ứng từ chủ che chở ngươi chu toàn. Minh Thù dòm tay của Mộ Hoài, ánh mắt kia dòm Mộ Hoài đáy lòng sợ hãi. Hắn thật giống như nhìn thấy tay của mình bị đủ loại khốc hình đối đãi. Mộ Hoài, ngươi tìm chết. Minh Thù vỗ bàn đứng dậy. Âm thanh rất lớn, bên kia vẫn còn đang ức cũ người đều nhìn lại. Ánh mắt rất là quỷ dị. Ngươi nhỏ tiếng một chút, quấy rầy đến bọn họ nói chuyện rồi. Mộ Hoài không nhịn được nói một câu, nhưng mà nói xong mới nhớ tới. Cái này cùng người khác thiết lập không hợp. Nhất thời mất dê mới sửa chuồng lạnh rên một tiếng, cố gắng cứu vãn hình tượng của hắn. Cho ta, Minh Thù căn bản liền không có chú ý hành vi của hắn. Lòng tràn đầy nghĩ đều là không ăn. Mộ Hoài thở phào đồng thời, lại có loại muốn tìm một cái lỗ để chui vào xung động. Làm sao sẽ có thứ người như vậy? Hắn vội vàng trên người sờ một cái, móc ra một túi ăn vặt đưa tới. Cho ngươi. Minh Thù trần chờ chốc lát, tiếp Mộ Hoài ăn vặt, lên núi thời điểm hắn lên người cho vào quà vặt quyết định quả nhiên là chính xác. Mộ Hoài liếc mắt nhìn còn dòm bên này mọi người và lũ yêu. Chấn định nói, các ngươi tiếp tục, lại cái này làm tiếp, người của lão tử thiết lập liền muốn nứt vỡ. Ổn định, lão tử nhưng là phải cầm người tí hon màu vàng, điểm nhỏ này tình cảnh không có cái gì hâu không dừng được. Mọi người, Trấn Quốc công chúa lúc nào dọn tới bàn băng ghế ngươi còn ăn được. Làm vai diễn nhìn đây lũ yêu. Tên nhân loại này thật tốt vô sỉ nha. Nhưng là vương đều không cho bọn họ ăn nàng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.